Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1704, đệ 1704 chương Châu Tây Chi Trình. 1. Sao sao sao nhìn theo Mẫn Cương đi ra, Dương Tử Mi Phương đi vào, vừa tiến vào môn, đã bị Long Trục Thiên một tay xả nhập trong lòng ngực. Cường lực ôm lấy, ôm đến nàng cơ hồ đều phải hít thở không thông. Trục Thiên, Dương Tử Mi giận kêu, thuật thế duỗi tay khoanh lại hắn eo. Như thế nào như vậy nhiệt tình, ta khi nào không nhiệt tình. Long Trục Thiên hắc đầu nhìn chằm chằm nàng xem, đồng mắt phẳng phất có ngọn lửa nhảy ra, cơ hồ muốn đem nàng hòa tan. Dương Tử Mi mặt đỏ tim đập, vội vàng từ hắn trong lòng ngực tránh thoát mà khai, thuận miệng nói một câu ngày hôm qua cùng Long Truy Nguyệt cùng nhau xem tivi xem một câu lời kịch. Công tử thỉnh tự trọng, không nghĩ tự trọng. Long Trục Thiên tay kiếm ở nàng không bỏ. Dương Tử Mi mặt nhanh chóng hồng lên, xuân tâm lại bắt đầu có điểm nhộn nhạo. Khụ, phía trước truyền đến Long Truy Nguyệt cố ý ho khan thanh. Ca, tẩu tử, tiểu thiên chính là giao cho ta một cái phi thường gian khổ, rồi lại lệnh các ngươi chán ghét nhiệm vụ Nga. Cái gì nhiệm vụ? Dương Tử Mi nhất thời còn không có phản ứng lại đây. Theo tiếng hỏi, ngăn cản các ngươi có nhi đồng không nên hành vi. Long Truy Nguyệt cười xấu xa nói Dương Tử Mi. Đại cuộn, Long Trục Thiên đem nàng buông ra, có điểm bất mãn mà hoành Long Truy Nguyệt liếc mắt một cái. Long Truy Nguyệt thè lưỡi, các ngươi lại đối ta bất mãn, ta cũng là nếu không hợp thời nghi làm bóng đèn. Nói xong, nàng lại thật sâu mà nhìn Dương Tử Mi. Tẩu tử, ngươi hẳn là biết, ta đây là vì ngươi hảo. Các ngươi còn phải lưu công lực đi Châu Tây đâu. Dương Tử Mi cũng hoành nàng liếc mắt một cái. Không biết vì cái gì, nàng lão cảm giác Long Truy Nguyệt xem ánh mắt của nàng có điểm nóng rát. Không phải lúc ban đầu cái loại này đố kỵ hận, tương đối kéo nói, loại này nóng rát ánh mắt càng thêm làm nàng không được tự nhiên. Đào mộc bài thu thập xong rồi, chúng ta cũng đến thu thập hành lý, chuẩn bị đi Châu Tây. Dương Tử Mi tránh thoát Long Truy Nguyệt ánh mắt, đối Long Trục Thiên đạo. Long Trục Thiên gật gật đầu, thật sự có thể đi Châu Tây. Long Truy Nguyệt thực hưng phấn, ta có thể đi theo cùng đi đi. Có thể, ngươi gọi điện thoại nói cho sư phụ ngươi đi, làm hắn từ kinh thành xuất phát. Chúng ta từ thành phố A xuất phát, đại gia cùng nhau ở Châu Tây tập hợp. Dương Tử Mi đối Long Truy Nguyệt nói. Tốt, cảm ơn tẩu tử, yêu ngươi muốn chết. Long Truy Nguyệt cao hứng mà nhảy dựng lên, duỗi tay ôm Dương Tử Mi cổ, ở nàng trên má thực vang dội mà hôn một cái. Nghe được lời này, Dương Tử Mi lão cảm giác có điểm ái muội cùng không thích hợp. Bất quá, nàng cũng lười đến nghĩ nhiều. Chỉ cần Long Truy Nguyệt không giống trước kia như vậy, lão cường bá chiếm Long Truy Nguyệt là đến nơi. Vô luận như thế nào, nàng đều là Long Trục Thiên muội muội, đại gia có thể hài hòa ở chung, đó là tốt nhất. Bất quá, Dương Tử Mi gọi tới Tuyết Hồ cùng Sadako, đem nhẫn chữ vật hoàn 12 khối đào mộc bài đem ra, đặt ở trên mặt bàn. Ân bội trời nắng đã chết, Sadako trên người đã dựa vào tân hồn. Dương Tử Mi đối nàng cũng không có gì đề phòng, nàng lại đem kia phúc có thể làm cho người sinh ra ảo giác ra người bản đồ lấy ra. Đại gia nghiên cứu một chút lộ tuyến, cũng liền bắt đầu thu thập đồ vật, chuẩn bị trực tiếp khai tư nhân phi cơ qua đi. Truy Nguyệt, làm ta học lái phi cơ đi. Phía trước bởi vì đối Long Truy Nguyệt tâm tồn khúc mắc, Dương Tử Mi cự tuyệt học lái phi cơ, nhưng ngồi ở Long Truy Nguyệt máy bay trực thăng từ Nam Phòng Sơn trở lại thành phố A. Cảm giác phi thường diệu, cũng liền ở một bên quan sát nếu như thế nào khai. Long Truy Nguyệt thấy nàng chủ động muốn học lái phi cơ, cũng chính là tương đương chịu tiếp nhận rồi chính mình phần lễ vật này. Cao hứng đến thẳng gật đầu. Sao sao sao sao, hết chương.